Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 6, 6, ta muốn khiến hai người các ngươi thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói, trẻ em trên thế giới này được chia làm hai loại. Một loại là đến để báo ơn, một loại là đến để báo thù. Cần trai ta chắc chắn thuộc loại trước. Cậu bé thường ngày ít khi khóc nháo, nhưng khi bố cậu hoàn toàn mất lý trí định dùng dao đâm chết mẹ cậu, cậu đã dùng tiếng khóc của mình cứu bố mẹ cậu, đồng thời cũng cứu vãn gia đình tan vỡ này. Hoa, mẹ, bố, tiếng khóc này như một gáo nước lạnh, kéo tôi trở lại từ bờ vực của sự mất kiểm soát và hủy diệt. Tôi dừng hành động đâm dao về phía trước. Lúc này, con dao gọt trái cây chỉ cách cổ họng của Trình Tâm vài centimet. Nếu không có tiếng khóc của Coca-Cola, tôi thực sự sẽ đâm chết Trình Tâm. Trình Tâm toàn thân cứng đờ, ngây người như phỗng. Có lẽ nàng cũng nhận ra, lúc tôi bóp cổ nàng trước đó vẫn còn lưu lại một chút tình cảm, không nỡ xuống tay. Nhưng lần này, tôi không chút do dự, thực sự muốn giết chết nàng. Tôi hoàn hồn, sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa. Suýt nữa thì phạm tội lớn, giết chết Trình Tâm, tôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Lúc đó, bố mẹ gần 70 tuổi cùng một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi, họ sẽ sống như thế nào? Trình Tâm chết, tôi cũng chết, tương đương với việc giúp Hàn Anh Tuấn giải quyết phiền toái lớn. Chẳng phải là khiến người thân đau khổ, kẻ thù vui mừng sao? Người thực sự đáng chết là Hàn Anh Tuấn. Tôi cất điện thoại, nhanh chóng đi về phòng ngủ. Cậu bé tỉnh giấc không thấy người lớn, bắt đầu lo lắng, cúi người nhìn về phía giường, mắt ướt lệ. Coca-Cola, tỉnh rồi à? Tôi vội vàng bế cậu bé lên, nhẹ nhàng an ủi. Coca-Cola đừng khóc, bố luôn ở đây. Mẹ đâu? Cậu bé ngẩng đầu nhìn xung quanh, bắt đầu tìm mẹ. Tìm tôi đau nhói, từ hôm nay, con không còn mẹ nữa. Coca-Cola có đói không? Muốn uống sữa bột không? Tôi sợ cậu bé cứ khóc mãi để tìm mẹ, nên dùng đồ ăn để chuyển hướng sự chú ý của cậu. Nghe đến đồ ăn, cậu bé quả nhiên không còn tìm mẹ nữa, líu lo nói. Bố, Coca-Cola muốn uống. Uống sữa bột, bế con trai trong lòng, tôi suýt nữa bật khóc. Từ hôm nay, gia đình này không còn tồn tại nữa, còn chính là tất cả của bố. Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc đang dao động. Chuyện như thế này xảy ra, bất kỳ người đàn ông có máu tính nào cũng không thể nào chịu đựng được. Tôi cũng vậy, cái thù này tôi nhất định phải báo, nhưng báo thù cần chiến lược và phương pháp, không thể nóng vội. Dù sao tôi cũng có người già phải nuôi nấng, có con nhỏ cần nuôi dạy trưởng thành. Việc phạm pháp vi phạm pháp luật đừng nói đến việc làm, ngay cả chạm vào cũng không được, không thể đào hố cho thế hệ sau. Tôi trước tiên cho cậu bé đi vệ sinh, sau đó dùng khăn lau mặt lau sạch cho cậu, cuối cùng pha sữa bột. Bật tivi là chương trình Siêu Sao Bé Yêu mà Coca-Cola yêu thích nhất. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, vừa uống sữa bột vừa xem tivi. Tôi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho mẹ, bảo hai bà cụ làm xong kiểm tra đến nhà một chuyến. Trong nhà một đống chuyện cần xử lý, tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc con, cần bà ấy đến giúp tôi trông con. Lúc này, Trình Tâm mặt sưng vù đi ra, nàng không dám nhìn tôi, cúi đầu đi đến bên cạnh Coca-Cola, ôm cậu bé nhẹ nhàng khóc. Xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi. Tôi biết những lời này là nói với tôi, nhưng tôi không có ý định tha thứ cho nàng. Thậm chí sự căm ghét của tôi còn tăng lên. Bây giờ mới biết sai, trước đó làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lén lút hẹn hò với con chó cái Hàn Anh Tuấn, có nghĩ đến việc mình sai không? Vì bước đi sai lầm của ngươi, không chỉ hủy hoại gia đình này, mà còn có thể hủy hoại cả tương lai của con. Tôi không chỉ không tha thứ cho ngươi, còn phải khiến hai người các ngươi phải trả giá cho hành động phản bội của mình. Tôi muốn khiến hai người các ngươi thân bại danh liệt. Coca-Cola ngậm núm vú, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trình Tâm đang khóc. Cậu bé ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, giơ tay lau nước mắt cho nàng. Mẹ, đừng khóc, Coca-Cola ngoan, ngoan, cậu bé tưởng là do cậu bé ồn ào khiến mẹ khóc. Bố mẹ tôi kiểm tra ở bệnh viện cộng đồng, không xa khu nhà chúng tôi, nửa tiếng là đến nơi. Vừa vào cửa, mẹ tôi đã nhận ra bầu không khí bất thường. Tôi mặt mày tối sầm, mắt đỏ hoe, miệng khẽ động, cuối cùng lại không biết phải nói sao. Chuyện mất mặt như thế này, thực sự khó mở miệng. Trình Tâm ngồi trên ghế sofa, ôm Coca-Cola trong lòng, cúi đầu, thần sắc tiêu điều. Sao thế này? Nhìn thấy dấu vân tay trên mặt Trình Tâm, mẹ tôi giật mình. Bà ấy biết tôi yêu thương vợ mình như thế nào, ngày thường cưng chiều như bảo bối, hôm nay lại xuống tay đánh nàng. Thấy cả hai chúng tôi đều không có ý định đáp lời, mẹ tôi vừa mắng tôi, vừa vội vàng tìm thuốc mỡ bôi cho Trình Tâm. Bố tôi trừng mắt nhìn tôi một cái, từ nhỏ ông ấy đã dạy tôi, đàn ông đánh phụ nữ là người vô dụng nhất. Trình Tâm ngoại tình, với một đồng nghiệp đã kết hôn trong đơn vị của nàng. Tôi bình tĩnh nói, chuyện này không thể giấu, không thể trốn tránh, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Mẹ tôi nghe xong, cả người như hóa đá, bố tôi cũng vậy, trên mặt đầy vẻ khó tin. Chuyện này các người đừng lo lắng, chăm sóc Coca-Cola là được rồi, phần còn lại để tôi xử lý. Tôi dặn dò xong, tự nhốt mình trong phòng làm việc, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch trả thù tiếp theo. Ngoại tình chỉ là vấn đề đạo đức, không phạm pháp, không phạm tội, nên trình báo cảnh sát là vô dụng. Tôi cũng không thể cầm dao giết chết Trình Tâm và Hàn Anh Tuấn. Đây không phải là tiểu thuyết mạng, tự tay giết kẻ phản bội, trả thù thật sảng khoái. Thực tế là, tôi có bố mẹ 70 tuổi cần nuôi dưỡng và đưa tiễn, có con trai 3 tuổi cần nuôi nấng trưởng thành. Cho dù tôi có thể liều mạng, nhưng bố mẹ và con trai thì sao? Tôi chết rồi họ sẽ làm sao? Nghĩ đến đây, tôi bực bội. Trước đây tôi thường nghe người ta nói đàn ông trung niên không bằng chó. Tôi không tin, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đó. Đàn ông ở giai đoạn này, trên có người già, dưới có con nhỏ, gánh nặng của ba thế hệ đè lên vai, không dám thất nghiệp, không dám bệnh tật, vì một khi ngã xuống, có nghĩa là gia đình này sẽ tan vỡ. Ngươi không còn là ngươi, ngươi không còn sống vì chính mình nữa. Trách nhiệm nặng nề như núi, mà ngươi phải một mình gánh vác. Tôi lắc đầu mạnh, ép bản thân bình tĩnh lại, suy nghĩ cách trả thù cặp đôi chó cái kia. Suy đi tính lại, chỉ có thể bắt đầu từ công việc của họ, phá hỏng nồi cơm của họ, hủy hoại danh dự và tương lai của họ. Đây là giới hạn mà tôi có thể làm được trong phạm vi pháp luật. Những người trong cơ chế rất chú trọng đến mối quan hệ lợi hại. Bất kỳ chuyện gì xảy ra, họ nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc lợi hại, cuối cùng đưa ra lựa chọn có lợi cho mình. Nhưng trong chuyện Trình Tâm ngoại tình này, tôi sẽ không cân nhắc lợi hại, cũng không coi chuyện này là con bài để uy hiếp Hàn Anh Tuấn để bản thân thu lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi làm như vậy, tôi còn là người nữa sao? Có gì khác biệt với việc bán vợ? Nhưng nếu tôi âm thầm tìm lãnh đạo của Hàn Anh Tuấn phản ánh chuyện này, kết quả cuối cùng nhất định là đơn vị của họ sẽ ra mặt làm hòa, trình bày với tôi về lợi hại, bảo tôi suy nghĩ kỹ về người già, con nhỏ và chuyện đã xảy ra thì hãy nhìn về phía trước. Cuối cùng Hàn Anh Tuấn xin lỗi, phạt rượu 3 ly, chuyện này coi như khép lại, lắm thì đơn vị của họ hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thăng tiến, giống như việc nạn nhân. Bảo lưu học vị, phổ biến ở các trường đại học vậy, là một thành viên trong cơ chế, tôi quá hiểu những kiểu làm việc của đám quan chức trong đơn vị. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không phạm lỗi chính là công. Điều này gần như đã trở thành triết lý sống được nhiều người công nhận. Làm sao họ có thể để tôi làm ầm lên, ảnh hưởng đến uy tín của cả đơn vị. Hơn nữa, đơn vị của họ nổi tiếng nghiêm khắc về việc xây dựng phong cách làm việc. Xảy ra chuyện xấu như vậy, có thể lãnh đạo cấp cao của họ cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi nghiến răng nghiến lợi, mở tài liệu Word, viết một bức thư tố cáo không dài, kèm theo một số ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện giữa Trình Tâm và Hàn Anh Tuấn, cùng gửi đến nhóm công tác của Trình Tâm. Các nhóm phòng chống dịch bệnh vốn rất nhộn nhịp, kết quả là một bức thư tố cáo này được gửi vào, các nhóm đều im lặng. Còn tôi thì trực tiếp tắt máy, muốn làm gì thì làm đi, dù sao các người cũng không biết xấu hổ, tôi còn sợ gì. Tệ nhất là cùng chết, cho dù đánh mất danh dự của bản thân, tôi cũng sẽ không để các người sống tốt. Chuyện này, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Tôi muốn khiến hai người các ngươi, cặp đôi phản bội hôn nhân, phản bội gia đình, thân bại danh liệt, tiền đồ tan tành. Cách chương.